12 chòm sao, độc chiếm. Chương 55. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em biết không, khi em bắt đầu yêu ai đó, thế giới trong mắt em sẽ ngập tràn sắc màu. Đã qua mất bao lâu rồi? Bánh răng định mệnh ấy rốt cuộc đã chạy đủ tất cả các vòng bắt buộc phải chạy chưa? Trả giá như thế nào mới gọi là đủ? Phải mất mát bao nhiêu nữa mới thật sự chấm dứt? Câu chuyện năm xưa đáng lẽ ra nên bị chôn vùi xuống tận địa ngục tàn khốc này bởi vì cái gì lại được người đào xới lên? Vò nát trong lòng bàn tay, giày xéo rồi vỡ vụn, từng người một, tất cả bọn họ đều phải tự mình hứng chịu lời nguyền của luật nhân quả. Nợ máu phải trả bằng máu, nợ nước mắt cũng sẽ phải trả giá bằng tổn thương suốt cả cuộc đời này. Quản gia Tét lặng người đứng trước tán cây anh đào trơ trụi trong khuôn viên đằng sau đại sảnh. Ánh mắt già nua sâu hoắm cứ thế mà chăm chú nhìn thật sâu vào màn đêm đen đặc trước mắt. Tiết sớm đã ngừng rơi, thay vào đó chính là gió lạnh cắt da cắt thịt của tháng 11. Chẳng phải cái khoảng thời gian này 10 năm về trước cũng chính là lúc gia tộc Louis từ một nam tước vô dụng liền một bước trở thành bá tước đáng sợ nhất trong mắt toàn thể hoàng gia sao? Baron à Baron, có lẽ các ngươi chết nhưng bóng ma của toàn bộ gia trang các ngươi chưa một lần tha thứ cho bọn họ phải không? Đúng rồi, làm sao mà tha thứ được cho kẻ đã từng thảm sát toàn bộ dòng họ mình chứ? Thống khổ, dày vò cùng đấu tranh. Cái hiện thực mà tương lai phải đi cướp này nó quá sức tàn nhẫn. Mỗi một người trong gia tộc Louis suốt cả cuộc đời đều không thể sống trọn vẹn. Bất kể là ai, địa vị cao quý tới đâu đều sẽ bị bóng tối nhấn chìm. Ác độc kéo xuống địa ngục không lối thoát. Nếu đã như vậy thì tại sao bọn họ còn chưa chịu buông bỏ? Lão gia vẫn tiếp tục tàn sát chồi non của Baron. Thứ mà ông sợ hãi phải chăng chính là vòng tuần hoàn của số phận? Nó đùn đẩy mọi tội nghiệt lên đầu từng đứa con của ông, ép buộc bọn chúng phải gánh chịu cùng sống trong đau khổ. Là thế sao? Ai nha nha, trời đêm nay nếu không đẹp thì Tết già cũng đâu có suy tư như vậy. Cánh tay mạnh mẽ hữu lực chẳng rõ từ bao giờ liền đột ngột vươn lên từ đằng sau, khoác nhẹ qua bờ vai đã già cỗi của quản gia Tết mà siết chặt. Buồn bã quay đầu qua nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang ngả ngớn mà cười đó. Lồng ngực run rẩy của ông như muốn nổ tung thành từng mảnh nhỏ. Đại thiếu gia lại cười như vậy nữa rồi. Điệu cười bị người ta nguyền rủa đó. Chỉ cảm nhận thôi cũng đủ chua xót rồi. Đại thiếu gia, gió lạnh tựa xương mờ hệt như được thổi đến từ một nơi xa xôi khác. Hòa quyện làm một với thanh âm mà trước giờ người ta chưa thể nào phân biệt nổi thật giả kia như một khúc hành ca bi thống tan nát. Tuy hắn đang cười nhưng quản gia Tét nhìn ra được trong đôi mắt một màu vàng ám kim ấy. Một hiện thực hoang tàn cùng đổ nát. Sao nào, đừng nói ông định tỏ tình với ta đấy nha. Thiên Bình quắn kéo làm bộ ôm mặt mình mà lắc lắc. Diễn sâu tới nỗi đám đàn em phía trước sảnh chính một lúc đều có thể trông thấy mấy cái bong bóng hình trái tim bắn ra từ trên đỉnh đầu bía y thái. Kia, thật kinh tởm, đại thiếu gia, cúi đầu mà siết chặt hai nắm tay nhăn nheo của mình. Ông từng nghĩ rằng cuộc đời này vốn dĩ sẽ chẳng có gì tốt đẹp nếu như người con trai này còn tồn tại. Thế nhưng tại sao bây giờ lại trở nên khó khăn như vậy? Vào giây phút cuối cùng, đại thiếu gia cho dù có đang đứng trước vực thẳm cũng chẳng hề muốn để cho kẻ như ông phải lo lắng. Phải bình an, cậu biết không đại thiếu gia? Tay tôi đã nhuốm máu vì cậu, là thiếu gia nợ tôi. Cho nên cậu nhất định phải bảo vệ tốt bản thân. Cậu rõ chưa? Ha ha, ta chỉ đi giao dịch thôi mà. Cũng đâu phải đi chết. Hắn bao giờ cũng như vậy. Mọi tổn thương đều sẽ tự mình chịu đựng. Bảo vệ đám em trai ngu ngốc cùng bốc đồng, cho dù phải vùng vẫy trong biển máu cũng không muốn bất kỳ ai nhìn thấu. Cái nỗi niềm ngập ngụa sự cô độc cùng bất lực đó được hắn che chắn thành công ngoài lớp vỏ bọc càn rỡ vô cùng hoàn hảo. Đầu cúi lại càng thấp, quản gia Tết thật sự không đủ dũng khí để nhìn vào đôi mắt trần trụi đáng thương đó. Nghiến răng khàn giọng đánh gãy sự giả dối trong từng câu chữ của người kia. Cậu biết mà đại thiếu gia, Benedict đã rời khỏi Anh quốc, không phải tự nhiên mà xích quỷ lại hẹn chúng ta gặp mặt. Vậy mà cậu vẫn đồng ý, cậu biết điều đó có nghĩa gì mà. Tại sao cậu vẫn như vậy? Tiếng cười nhạt nhòa theo gió mà ngân lên. Nhẹ nhàng thoáng qua từng ngõ ngách trong xúc giác chẳng còn bao lâu nữa sẽ ngừng hoạt động. Quản gia Tết chậm rãi ngẩng đầu lên. Đình Trệ dõi theo bóng dáng cao ngất nhưng lẻ loi đó từ bao giờ đã bước đi. Bàn tay cũng chẳng hề an phận mà vươn lên vẫy vẫy. Đừng làm như rằng cậu sẽ đi mà không trở về. Đại thiếu gia, cậu còn chưa hứa với tôi. Sẽ bình an, trầm mặc lạnh lùng bước ra khỏi cổng biệt thự. Khuôn mặt vốn dĩ ngả ngớn của Thiên Bình sớm đã chẳng còn tăm hơi. Thay vào đó là biểu tình có chút trầm trọng như đang suy tính điều gì đó. Sau khi An Vị ngồi vào ô tô, hắn mới liếc mắt ra bên ngoài ngoắc tay gọi lại một tên áo đen. Thanh giọng phân phó, bảo vệ ông ấy, cho dù phải trả giá bằng tính mạng cũng phải đảm bảo ông ấy bình an. Tên áo đen rất nhanh liền gật đầu, giơ lên bộ đàm nói gì đó. Sau cùng cúi đầu chào hắn liền rất nhanh mà đi vào bên trong khu biệt thự. Thiên Bình sau khi phân phó với tài xế nơi mà mình sẽ đến thì cũng là lúc đồng hồ trên tay điểm đúng 7 giờ tối. Hoàn hảo còn vài tiếng nữa là hắn sẽ được gặp người đó. Người mà hận hắn thấu xương, cũng là người yêu hắn đến tan nát cả cõi lòng. Nếu có lần tới, chúng ta sẽ ra sao? Một là ngươi gờ yêu ta ết ta, hai là ta sẽ chôn vùi ngươi. À, có đôi khi tôi rất muốn tự hỏi bản thân rằng, nếu như chúng ta sinh ra trong một hoàn cảnh khác, gặp gỡ trong một không gian khác, liệu tôi và em có thể chân chính mà yêu nhau hay không? Tôi không trách cuộc sống bất công bởi nó vốn dĩ đã tàn nhẫn từ trong bản chất rồi. Ngay lúc này tôi chỉ muốn được gặp em, được nhìn thấy em, cho dù là thù hận cũng cam lòng chịu đựng. Bởi vì sao ư, cái cảm giác yêu nhưng phải giấu giếm cả thế giới nó thật đau đớn biết bao. Nếu hỏi trên đời này cái gì khó lý giải nhất có lẽ chính là cảm xúc của con người. Tình yêu, phẫn nộ, hạnh phúc, mọi thứ có phải đều là sự xúc tác giữa những dây thần kinh tạo hiệu ứng kỳ diệu lên não bộ hay không? Tại nơi gió rừng không ngừng lay động toàn bộ không gian tĩnh mịch đầy lặng lẽ. Sư tử trên môi hờ hững ngậm vào một điếu thuốc đang cháy dở. Ánh mắt nhợt nhạt vô thức đăm đăm nhìn về cái hình ảnh mà từ trước tới giờ có nằm mơ cậu cũng không muốn chấp nhận kia. Cô gái mà cậu yêu điên cuồng đang một mực dính sát bên cạnh anh trai cậu. Cực độ thỏa mãn, nụ cười mừng rỡ tươi tắn chỉ dành cho một mình y. Từng cử chỉ ân cần dịu dàng đó cũng chỉ dành cho y, độc quyền của y mà thôi. Cô ấy chưa bao giờ đối với cậu như vậy. Chưa một lần nào, chỉ trừ khoảnh khắc đó. Khoảnh khắc mà cậu dùng chính mạng sống của mình để bảo vệ cô. Người con gái đó đã nức nở mà nói rằng, sẽ cho cậu một cơ hội. Em sẽ cố gắng yêu tôi. Sẽ cố gắng để chấp nhận tôi. Nhưng rốt cuộc, em vẫn không làm được. Ánh mắt đó, tâm tư đó cho đến lúc này đều không hề rời khỏi người con trai kia một giây một phút nào. Cho dù tôi có vấy bẩn em, chiếm đoạt thân thể em thì cũng chẳng có nghĩa lý gì. Tất cả những gì tôi nhận lại đều chỉ toàn là tổn thương cùng đau đớn. Vậy thì tại vì sao? Cậu vẫn cứ một mực ngu muội dành hết tình yêu cho người nọ. Tiếng chân chậm rãi nào đó từ phía sau bước đến bên cạnh mình. Giống như nhận ra người tới là ai hoặc cũng có thể lúc này tâm tư cậu chỉ đặt vào người con gái phía trước nên cũng chẳng buồn để ý. Tất chẳng mấy chốc mà vươn tay gỡ xuống điếu thuốc sắp tàn trên môi sư tử. Một đường ném đi, cho dù vậy thì biểu tình của tên thiếu gia này vẫn trước sau như một. Không hề thay đổi, ánh mắt tuyệt nhiên chưa một lần rời khỏi hai người phía trước. Điều đó khiến cho cô có một loại ham muốn rằng bản thân thật sự muốn che khuất đi cái hình ảnh kia. Nghĩ là làm, Tớt trầm mặc tiến lên hai bước, xoay người lại đứng đối diện với cậu. Phải không? Hay nói đúng hơn là đối diện với bờ ngực rắn chắc của cậu ta. Chết tiệt, là do cô quá thấp hay là cậu ta quá cao đây? Cho dù là vì lý do gì đi nữa thì cô đây cũng đã có chút tức giận rồi. Nhăn chặt hai đầu lông mày đẹp đẽ của mình, Tớt vươn tay túm lấy cổ áo của sư tử một phát giật mạnh xuống. Còn chính mình thì hơi ngước đầu lên mà nhếch mép. Mọi thứ dường như diễn ra quá nhanh khiến cho sư tử không hề phản ứng kịp. Tại sao cái hình ảnh chói mắt phía trước lại bất ngờ bị thay thế bởi khuôn mặt sát gần của một người khác? Ngay lúc này, nếu nhìn từ một góc độ khác thì bọn họ sẽ bị hiểu lầm rằng đang âu yếm nhau. Và tất nhiên cái hình ảnh ái muội này như cố tình cũng như rằng hữu tình mà lọt vào đôi mắt của Bạch Dương ở phía trước. Có một loại trạng thái bị bản thân chối bỏ nào đó đang dần dần rạn nứt. Chỉ cần một cú đả kích nữa thôi chắc chắn mọi thứ sẽ nổ tung. Mà sư tử lúc này vẫn còn thất thần vì loại hành động bất ngờ của tớt ngay trước mắt. Cô nhóc và cậu gần sát tới nỗi cậu có thể mường tượng ra được đôi mắt trẻ con nọ có bao nhiêu đẹp đẽ. Này nhóc, gần quá rồi đấy. Hừ lạnh, tớt không hề ngại ngần mà tiến gần thêm chút nữa. Chóp mũi như có như không còn cố tình chạm vào cái mũi cao thẳng của sư tử đậm vẻ khiêu khích. Anh trai ta hy sinh cả mạng sống để cứu ngươi không phải để ngươi ở đây mà ngu ngốc ngắm nhìn đàn bà vui vẻ với tình nhân của họ. Nhiệm vụ của ngươi là trả thù cho anh ấy. Ngươi hiểu chưa? Con nhóc này, bực mình vươn tay lên nắm chặt lấy hai tay của tớt kéo ra khỏi cổ áo mình. Sư tử khó chịu mà gằn giọng. Cô ấy không phải đàn bà. Cũng không phải là tình nhân của Thiên Yết. Nhóc bớt nói lời vô nghĩa đi. Ô vậy sao? Thế mà bộ mặt thảm hại của ngươi lại đang cố tình nói với ta rằng ngươi đang khó chịu muốn chết. Đúng thế. Sư tử đang rất khó chịu nhưng điều khiến cậu trở nên mất bình tĩnh hơn nữa đó chính là việc con nhóc này cứ 5 lần 7 lượt khiêu khích sự phẫn. Nộ của cậu. Hừ cười. Sư tử di chuyển tay mình vòng qua thắt lưng của tớt kéo sát về phía mình một cách mạnh mẽ khiến cho người chủ động vốn là cô nhóc cũng bất ngờ trở. Nên luống cuống không thôi. Khóe miệng còn cố ý chạm vào vành tai nhỏ nhắn của cô nhẹ nhàng thổi khí. Rồi sao? Nhóc sẽ làm tôi bớt khó chịu chứ? Ngươi! Tớt hoảng hồn đẩy mạnh sư tử ra. Điều đó không sao đối với cô nhưng mà... Tại vì sao lồng ngực lại giống như vừa chạy marathon về thế này? Kinh hoàng đập loạn, nó thật điên rồ, nhìn bộ dáng cả kinh của nhóc ta mà xem. Có lẽ cũng sớm đã bị cậu dọa cho xanh mặt rồi. Sư tử sẽ không bao giờ nghĩ được rằng một vài hành động nhỏ nhặt của chính mình lại khiến cho cô gái chưa kịp trưởng thành trước mắt này sinh ra. Một loại cảm xúc khác thường đối với chính bản thân cậu. Tổn thương lại gieo rắc tổn thương. Đó chính là tội lỗi được con người tạo ra trong vô thức. Và nó sẽ chẳng bao giờ kết thúc cho đến khi thế giới này bị hủy hoại. Không tự nhiên mà đứng thẳng người. Một lần nữa dương mắt tìm kiếm hình ảnh quen thuộc nào đó. Thế nhưng sư tử lúc này lại giật mình bởi Bạch Dương phía trước cũng đang ngây người một mực nhìn chằm chằm vào cậu. Giống như là bong bóng mùa hè được người thổi bay đang mỏng dần rồi nổ tung. Có gì đó không vui. Có gì đó thất vọng trong đôi mắt bạc màu ấy. Điều đó khiến cho thâm tâm sư tử khe khẽ giấy lên chút ít sự vui vẻ. Phải chăng Bạch Dương nhìn thấy hành động khác lạ giữa cậu và tớt? Điều đó có thể thay đổi sự chú ý của cô ấy với Thiên Yết sao? Bạch Dương sẽ khó chịu khi mình như vậy với cô gái khác. Có phải, Bạch Dương cũng, càng hy vọng rồi lại càng thất vọng. Chẳng lẽ con người không học được một bài học để đời nào sau tất cả những việc mà bản thân đã trải qua ư? Câu trả lời là có nhưng con người giỏi nhất chính là trốn chạy sự thật. Cậu những tưởng Bạch Dương sẽ giận điên người lên. Không không, một chút thôi. Quay đi, lườm cậu cũng được. Nhưng tại sao thứ mà cậu nhận được lại chỉ là một nụ cười? Gượng gạo, nếu không như vậy thì có thể là cái gì khác? Bạch Dương khó khăn nặn ra một nụ cười xem như không hề khó coi là bao. Sư tử thiếu gia đang làm gì vậy chứ? Ôm eo một đứa nhóc sao? Cậu ấy thật sự để ý tớt. Có lẽ là vì An là anh trai nó. Cho nên sư tử sẽ có mặc cảm phải bảo vệ cô bé ấy. Điều đó chỉ là lẽ hiển nhiên. Cũng giống như cô, cho dù bị gạt ra xa, cũng tuyệt đối không bao giờ buông tay nhị thiếu gia ra. Thêm một lần nào nữa. Đó là lời thề mà cô tự mình đặt ra sau khi đại thiếu gia mang y trở về. Cái việc chạy theo một người, nó cũng không khó khăn như cô nghĩ. Mặc dù, Nhị thiếu gia từ lúc trở về cho đến bây giờ ngoài việc chăm chú nhìn vào chấm đỏ đang nhấp nháy trên màn hình điện thoại cũng chưa từng có hành động gì khác, cho dù là bây giờ. Bọn họ đang ở nơi giao dịch. Gia tộc Louis lần đầu tiên rơi vào thế bị động chờ đợi người phục kích. Bù mâm, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Thời thế, cuối cùng cũng thay đổi rồi. Thiếu gia, cửa kho của chúng ta bị người gài bom. Là ai? Mẹ kiếp, mau mau chuyển hàng ra bên ngoài. Là tay trong sao? Còn mẹ nó? Sư tử cả kinh nhìn đám khói đen bốc lên từ phía đằng sau bìa rừng, nơi kho chứa vũ khí của bọn họ. Không hề chần chờ thêm một chút nào nữa, cậu tức tốc xoay người hướng về bìa rừng cách đấy không xa mà lao đến. Tớt theo sát ngay phía sau, trước khi quay đi cũng không quên liếc mắt nhìn về phía Bạch Dương phía đối diện một cái. Tâm tình một mảng rối loạn khó nói thành lời. Mà phía trước, đám tay chân dưới trướng gia tộc Louis cũng đang hỗn loạn không thôi. Kẻ hô người hoán ồn á tạo thành một hợp thể lộn xộn nhất từ trước tới giờ. Thiên Yết không mấy bận tâm về vụ nổ, nhẹ nhàng cất điện thoại vào trong túi áo mình. Y chớp mắt một cái liền đứng dậy, nghiêng đầu nhìn về đám khói nghi ngút đang dần quyện thành một màu xám đen hệt như bầu trời kia. Khí tức băng lạnh trong mắt cũng dần theo đó mà bắt đầu tản ra một cách ghê rợn. Ngay cả Bạch Dương đứng một bên cạnh cũng không khỏi dùng mình kinh sợ. Ngay lúc sư tử cùng tớt vừa mới kịp chạy đến thì một loạt tiếng xả súng dữ dội giấy ầm lên khiến cho cậu không khỏi khẩn trương mà ôm lấy tớt lan. Hẳn một vòng ra phía sau tảng đá lớn, một toán người mặc vest đen cùng kính râm đứng thành một đường thẳng thật dài. Trên tay chẳng gì khác chính là súng săn cỡ lớn. Bọn chúng là đại đội S hay là xích quỷ? Sư tử nghiến răng nhìn kho chứa hàng của bọn cậu chẳng khác gì đống đá vô dụng thì không khỏi điên tiết. Thật sự có tay trong ư, ngươi? Này ngươi, ta thở không được. Thở gấp một hơi nhìn xuống cô nhóc đang ngọ nguậy trong ngực mình. Sư tử nhăn mặt nhíu mày có chút chưa phát giác ra tình thế chẳng hay ho lúc này. Đang lúc tính buông tớt ra thì một loạt tiếng súng lại một lần nữa vang lên. Tiếng la hét thảm thiết của người thuộc phe cậu cứ vậy mà đau đớn vang vọng. Nhưng cũng chỉ đến chừng đó mà thôi. Quỳnh SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS Trong khói bụi mịt mờ, sư tử trợn lớn mắt nhìn cái thân ảnh lạnh lẽo chớp nhoáng nào đó một mực phóng vọt tới. Y chỉ đơn giản xoay người liền đá văng một vài khẩu súng trên tay bọn họ xuống đất. Lực đạo mạnh mẽ tới mức cả tay lẫn súng đều phải nói lời tạm biệt với thân thể mình. Giữa một vùng khói lửa đang bập bùng như địa ngục ấy, chàng trai được thế giới ngầm e dè sợ hãi lúc này hai tay đút túi cũng có thể hạ gục được một đám người sử dụng vũ khí dạng nặng. Y không hề chần chừ mà đánh chết hơn một nửa số người. Khuôn mặt lạnh tanh không hề có lấy một chút cảm xúc nào. Huyết thịt chẳng mấy chốc mà rải khắp khu nhà kho đổ nát. Dưới ánh lửa ngập ngụa tang thương kia, khuôn mặt một nửa dính dớp toàn tia máu đó hệt như tu la bên dưới địa phủ. Tàn ác mà điên cuồng. Y càng gờ yêu ta ết lại càng hăng. Giống như nếu không thể dẫm nát lũ người khốn kiếp này, y sẽ không thỏa mãn. Điều đó gây khiếp đảm cho kẻ địch đã đánh. Nó dường như cũng đang lan rộng vào trong tiềm thức của từng kẻ tôi tớ thuộc dưới trướng gia tộc y kia. Một dự cảm sợ hãi khó nói. Thiếu gia, Bạch Dương lớn tiếng gọi. Lại chẳng thể nào mà ngăn chặn cơn giận trong mắt Thiên Yết. Y nắm trên tay cổ của một tên áo đen hung hăng mà đấm liên hồi. Mặc cho máu tươi có tưới đầy mặt y, y cũng không buồn quan tâm. Thiếu gia giống như là đang mất kiểm soát vậy. Bạch Dương cắn môi chậm rãi tiến tới. Lực chú ý của cô chỉ dừng lại trên người của Thiên Yết mà quên đi rằng sư tử lúc này cũng đang ở ngay đây. Khi cô vừa mới bước chân qua, đồng dạng lúc đó, cậu cũng sớm đã buông tớt ra một bên cạnh mình. Lạnh lẽo nói, nhóc trở về bìa rừng đi. Trong đó có xe của chúng ta. Nếu cảm thấy nguy hiểm ngay lập tức chạy ngay. Hiểu chưa? Tớt đang tính ương ngạnh phản pháo thì ngay lập tức nhận được ánh mắt đe dọa của cậu. Liền bực bội quay đầu hướng bìa rừng mà chạy. Biểu tình đó là gì chứ? Cứ như cô ở đó thì sẽ vướng tay vướng chân hắn ấy. lại quay mắt nhìn về phía Thiên Yết. Khuôn mặt thâm trầm đến nỗi chẳng ai có thể nhìn ra thứ cảm xúc gì đang được giấu kín bên trong. Chẳng một ai, không bất kỳ một kẻ nào dám mở miệng lên tiếng ngăn cản sự tàn sát của thiếu gia nhà mình. Có lẽ đây là lý do mà bọn họ trở nên ngại ngần e dè. Chẳng ai muốn tiếp cận một con quái vật như y cả. Càng bước càng nhanh, Bạch Dương một đường lao đến trước mặt Thiên Yết mà giữ chặt lấy nắm tay chứa đầy máu của y, được rồi mà thiếu gia. Hắn thật sự đã chết rồi. Rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Nó là một căn bệnh nghiệt ngã. Sự bất an khiến cho người mắc bệnh trở nên điên cuồng sợ hãi bị chối bỏ. Hay hơn hết nó còn mang theo cả hệ lụy của việc máu lạnh. Giota ết người không ghê tay. Trở nên thích thú hay kích động quá độ. Tất cả tạo nên một con người đáng sợ nhưng lại cô đơn đến tội nghiệp. Tại sao con người này phải gánh chịu cái thứ đáng nguyền rủa như nó? Là sự trả giá sao? Bởi vì cha y thảm sát cả một gia tộc cho nên tội nghiệp đó được đẩy lên đầu con cháu của mình sao? Thật không công bằng. Thật tàn nhẫn biết bao. Cho đến cuối cùng, Bạch Dương vẫn là người mà Thiên Yết cảm thấy an tâm mỗi khi trở nên không giống người. Nói theo cách nào đi chăng nữa thì anh ấy cũng chính là người đã tìm thấy cô ấy. Giải thoát cô ấy, bao bọc cô ấy, là cậu, sư tử mới chính là người cướp đi cái sự an tâm đó ra khỏi anh trai mình. Thiếu gia, bọn chúng đều là người của đại đội S. Sư tử chống mình đứng lên từ phía sau tảng đá, rũ mắt nhìn đống thi thể ngổn ngang trên mặt đất. Cậu khàn giọng ra lệnh, thu xếp đống xác kia. Từ bây giờ cho đến nửa đêm phải lập tức tìm ra tên gián điệp. Vậy sau đó, hừ lạnh, sư tử nộ khí sớm đã bốc lên trong mắt. Đơn giản nói, không có sau đó, tìm được lập tức Giota S không tha. Theo như kế hoạch thì sư tử và Thiên Yết đều được giao nhiệm vụ đón tiếp xích quỷ đêm nay. Thế nhưng tại sao đại đội S vốn đã hẹn vào ngày mai lại bất ngờ xuất hiện? Chưa kể tay trong chẳng biết từ bao giờ đã gài bom vào trong kho hàng của bọn cậu. Những chuyện như thế này chưa từng xảy ra bao giờ cả. Có gì đó không ổn ở đây. Nhưng là cái gì mới được? Thiên Bình liệu có biết chuyện này hay không? Những chuyện khó chấp nhận mà gần đây đang xảy ra. Xoay người lại nhìn về phía trước, nơi mà Bạch Dương vẫn còn ôm chặt lấy cánh tay của Thiên Yết. Những chuyện như vậy, khi nào thì chấm dứt? Kim Ngưu đột ngột trở thành một tên sát nhân máu lạnh? Hay là cậu ta từ trước tới giờ vốn là như vậy? Cũng vừa mới thôi, cậu biết được anh trai mình bị một chứng bệnh kỳ lạ khiến cho mọi cảm xúc đều trở nên điên dại. Cô gái mà cậu yêu từng hứa rằng sẽ cho cậu một cơ hội nay lại không thể nào thực hiện được lời hứa đó. Tình bạn, tình yêu, tất cả mọi thứ, đối với cậu sao mà khốn nạn đến nhường vậy? Này, cậu có biết bản chất thật sự của con người là như thế nào không? Không quan tâm, tiếng bước chân thong thả trải dài trên nền lá khô giòn tan chỉ thuộc về mùa đông lạnh lẽo. Tiếng lá rồm rộm bị người dẫm nát thành từng mảnh vụn nhẹ nhàng phát tán theo cuồng phong mà bay đi. Phía trước, cánh cửa gỗ cọt kẹt được đôi bàn tay thon dài tinh tế vươn ra đẩy nhẹ một cái. Hiển nhiên toàn bộ không gian nghèo nàn bên trong liền chớp nhoáng hiển hiện. Chiếc quạt trần chậm rãi quay như chiếc trong chóng thiếu mất nhịp điệu của gió. Cứ rung lắc chẳng hề có một chút trật tự nào. Thiên Bình nhàn nhã nở nụ cười yêu dị chậm rãi bước vào trong. Đằng sau, cự giải khuôn mặt thâm trầm lười nhác cũng miễn cưỡng đi theo. Tự giác rót cho mình một ly rượu vang đỏ sậm như máu độc. Thiên Bình xoay người đi về phía chiếc ghế sofa duy nhất trong căn phòng mà thả mình ngồi xuống. Hai tay vươn ra thoải mái tựa vào thành ghế mà ngửa đầu lên nhìn trần nhà. Nơi cánh quạt trần rỉ sét vẫn còn đang quay vòng vòng. Ha ha, nó sớm đã không còn kinh tởm nữa. Điệu cười giả tạo đó, một lần nữa đã quay trở lại rồi. Cái con người đáng giận này, cự giải nghiêm chỉnh đứng phía trước một mực chờ đợi điệu cười ngâm nga kia qua đi. Không quá khẩn trương liền mở lời. Kho chứa của các ngươi đã bị tổ chức của đại đội S tập kích. Ngươi không quan tâm sao? Đại đội S hửm. Giọng điệu không hề dấy lên một tia kinh ngạc nào. Như thể rằng hắn đã biết trước được chuyện này rồi vậy. Điệu bộ khinh nhờn đó khiến cho tâm tình của cự giải chẳng mấy chốc mà trở nên khó chịu. Người không thể tỏ ra tức giận một chút được hả? Tức giận, rồi sau đó thì sao? Hàng của gia tộc ta sẽ trở về ư? Ngươi là một thương nhân. Chẳng lẽ còn không hiểu muốn làm việc lớn đôi khi chúng ta cần hy sinh một vài thứ nhỏ nhặt à? Nắm tay siết chặt đến phiếm trắng. Cự giải thề, nếu như lúc này hắn không kiềm chế thì đã một mực tiến lên tống ngay một cú đấm vào khuôn mặt phía trước vài đấm rồi. Nhưng nghĩ lại, thì những chuyện này đều không liên quan đến hắn. Mục đích của hắn trợ giúp Thiên Bình chỉ vì một thứ. Bỏ đi, người nói rằng Benedict đang trên đường đến Paris sao? Ly rượu sóng sánh được Thiên Bình đung đưa trên tay chẳng mấy chốc mà gợn lên từng hạt bong bóng li ti khó hiểu. Xuyên qua lớp màng màu đỏ xinh đẹp đó, cự giải cố gắng nhìn vào đôi mắt ám kim ủy mị kia hòng muốn tìm được một chút cảm xúc. Nhưng sôi trào trong nó chỉ toàn là hư vô cùng hàn khí. Đó không phải là thứ mà ngươi mong đợi sao? Dĩ nhiên còn có cả tiểu bạch thỏ kia nữa. Cái cảm giác này, thật đau đớn khi phải ghét bỏ những thứ mà ta từng yêu mến. Có một số người cũng giống như là nắng. Không gặp được sẽ cảm thấy bầu trời thật âm u, sau đêm nay. Mọi thứ sẽ diễn ra một cách điên cuồng nhất. Chiếm đoạt rồi giữ lấy. Trả thù rồi than khóc. Những thứ đó sẽ chẳng bao giờ kết thúc được. Xoay người bước ra khỏi căn phòng đen tối ấy. Cự giải thầm nghĩ. Nếu như hắn trở về là vị giám đốc trẻ tuổi người người kính sợ lúc trước. Thì liệu những chuyện như bây giờ có xảy đến hay không? Là ai đã từng nói con người có thể xoay vần được số phận? Con người vốn là một loài sinh vật tàn nhẫn. Nhưng cũng chẳng đủ khôn ngoan để có thể làm nên điều kỳ diệu như vậy đâu. Này, cậu có biết bản chất thật sự của con người là như thế nào không? Nhíu chặt hai đầu lông mày. Cự giải hừ lạnh. Không quan tâm. Bản chất thật sự của nhân loại. Khi con người có một chút. Họ muốn nhiều hơn. Khi con người có nhiều hơn. Họ ao ước nhiều hơn nữa. Nhưng khi con người mất đi tất cả. Họ mới nhận ra rằng. Một chút thôi là đã đủ. Ích kỷ, ngu xuẩn, tham lam là những gì mà con người giỏi phô bày ra nhất. Một sự sống sai lầm mà tạo hóa đã từng tạo ra. Thế giới này thật bất công và độc ác. Nó đầy rẫy những nỗi đau và không có sự khoan dung. Việc chúng ta phải làm bây giờ không phải là chờ cho giông bão qua đi. Mà là học cách khiêu vũ trong mưa gió. Nhân mã lặng im đứng trước mặt lão đại của Hắc Long Bang như đã hứa. Ông ta nói sẽ kể cho cô nghe một bí mật. Một bí mật mà cô chờ đợi suốt 2 tiếng đồng hồ. Không hề động đậy, không nói bất cứ điều gì. Cô vẫn cứ như vậy mà đứng. Cánh mũi sớm đã ngừng chảy máu. Nhưng vệt sưng đỏ cùng bầm tím một bên khóe môi kia lại chẳng hề thuyên giảm chút nào. Ngược lại nó trông có vẻ còn nặng nề hơn. Trên người nhân mã lúc này chỉ mặc độc mỗi chiếc áo ba lỗ màu đen bó sát. Từng thớ cơ trên bắp tay bởi vì luyện tập suốt hơn 1 tháng qua trông vào có chút mạnh mẽ được mái tóc nâu nhạt không trật tự bao lấy. Tương tự đôi chân thon dài cũng được chiếc quần đen ôm trọn tôn lên đường cong nóng bỏng trên cơ thể. Cô gái này, nhìn vào vừa có chút yếu đuối, cũng có một chút mạnh mẽ, nhưng đến khi thật sự động tay động chân rồi. Người ta mới nhận ra rằng cô gái nọ không phải dạng gì dễ đối phó. Ánh mắt sắc sảo chờ đợi thanh âm từ người đàn ông phía trước thi thoảng sẽ tản mát ra một ít khí tức không kiên nhẫn. Lão đại của Hắc Long Bang cũng bởi vì thế mà tự hỏi rằng. Cô gái này và cô gái chỉ mới vài tiếng trước bị ông Tần cho một trận liệu có phải là một người hay không? Có lẽ ngươi không biết. Nhưng từ trước tới nay mỗi lần giao dịch hàng cấm. Lão đại như chúng ta đều sẽ không ra mặt. Ares không nói cho ngươi điều đó sao? Lão đại cuối cùng cũng lên tiếng. Lại có chút hứng thú nhìn biểu tình thoáng chốc sửng sốt phía trước của nhân mã mà nhếch mép cười. Vậy là phỏng đoán của ông đúng rồi. Ares thật sự không hề nói bất cứ điều gì với cô gái này cả. Kể cả việc nó hợp tác với thế lực đối nghịch cùng gia tộc Louis kia. Ông nên mừng hay nên buồn cho chính con trai mình đây? Nó đùm bọc cô ta đến mức này rồi sao? Cứ mỗi lần giao dịch, Ta và Thiên Bình sẽ hẹn nhau gặp mặt ở đỉnh của tòa nhà cũ nát cuối đường chân núi bên lề phía ngoại ô, và đêm nay cũng không ngoại lệ. Hắn ta cũng sẽ gặp mặt chủ nhân của tổ chức xích quỷ ở đó. Cười nhạt, Nhân Mã chớp mắt vẫn không thể giấu nổi cảm giác khó chịu khi biết được Ares giấu giếm mình. Chẳng phải các ngươi đã hợp tác cùng bọn họ, giả danh xích quỷ đến gặp mặt hắn sao? Ông định giở trò gì với tôi vậy? Chậc chậc lưỡi, lão đại chống cằm lên mu bàn tay mình mà cười lạnh. Ta chỉ muốn giúp cô thôi. Bởi vì gia tộc Louis chính là cái gai trong mắt của toàn bộ thế giới ngầm. Chỉ là cô muốn gờ yêu ta ết hán. Ta lợi dụng cô thủ tiêu hán. Cô chỉ việc chấp nhận nó và ta sẽ trợ giúp cô. Thế nào? Ồ, từ khi nào mà bí mật lại đổi thành một vụ giao dịch gờ yêu ta ết người thế này? Nhân Mã nghiêng đầu cứng ngắc nặn ra một nụ cười khinh khỉnh. Trầm mắt nhìn cô. Lão đại hờ hững lại tiếp lời. Cô sẽ không bao giờ một mình mà có thể gờ yêu ta ết chết hắn. Ta sẽ giúp cô. Tích tắc, bạn biết không? Thời gian là thứ mà không một ai có thể chạy thoát. Nó sẽ đưa chúng ta đi đến cùng một kết thúc. Những gì mà bạn từng sống chết để dành trọn cả linh hồn mình. Đến một ngày nào đó chính tay phải sẽ phải tự bóp nát nó. Có thể sẽ chảy máu. Nhưng nỗi đau lại chẳng thể dày vò bạn nữa. Trong căn phòng lập lòe ánh đèn, sau khi Nhân Mã rời khỏi, đôi con ngươi trầm ổn của lão đại chẳng biết vì sao lại nhiễm chút sắc đỏ tanh nồng. Ông thâm trầm ra hiệu cho thuộc hạ của mình đi vào. Âm giọng khàn khàn lạnh lẽo hệt như băng tan bên ngoài đại dương. Lão đại, chớp lấy thời cơ thích hợp nhất. Gờ yêu ta ết nó. Vâng, Ares, cha xin lỗi. Những gì con làm là quá đủ rồi. Quá đủ rồi con trai à, đêm nay lại là một đêm thật dài, dài vô tận. Mỗi người chúng ta đều có những thứ mà họ luôn yêu quý, những thứ mà họ không bao giờ muốn mất đi, và chính những thứ đó là lý do tại sao họ lại giả vờ, trốn tránh sự thật và nói dối. Boss, tôi vẫn luôn có một thắc mắc muốn hỏi ngài. Hừm, tại sao ngài lại chọn cô chị, chứ không phải cô em? Tôi đồng ý rằng Market là con mồi tuyệt vời để Hạ Thiên Yết. Vậy còn Nhân Mã, tuy không chắc chắn nhưng biết đâu cô ta lại có lợi trong việc gờ yêu ta ết chết Thiên Bình thì sao? Tại sao ư, tại sao Benedict từ khi xuất hiện cho đến bây giờ? Hắn chưa lần nào đụng vào Nhân Mã. Với cá tính như hắn mà nói thì cô gái đó nếu không có giá trị gì thì ngài ấy đã không dùng song tử lợi dụng lâu đến như vậy. Thế lý do là gì? Hay ngài ấy nghĩ, một mình Market thôi là đã đủ. Bởi lẽ, đã có người khác dùng mạng sống thế thân cho cô ta rồi. Vậy, người đó là ai? Đêm đen phủ ngập một khoảng trời thiên hôn địa ám. Trong khoang máy bay tĩnh lặng một mảng không gian ngột ngạt. Ram liếc mắt nhìn vị công nương tóc vàng với khuôn mặt nhầy nhụa nước mắt vẫn còn đang bất tỉnh nằm gọn trong lồng ngực của Benedict. Liền nhớ tới một đoạn ký ức mờ nhạt của 10 năm về trước. Lúc đó, báo đen là tổ chức ngoại bang chuyên về bảo vệ thuê. Nó tương tự như vệ sĩ. Thế nhưng khác ở chỗ chính là bọn họ không cần trả thù lao bằng tiền. Mà chính là mạng đổi mạng. Nếu thân chủ muốn báo đen bảo vệ tính mạng của họ thì phải giao cho bọn họ một người khác. Không giới hạn và bất kể đó là ai. Điều này chẳng khác gì bán mạng của người khác để bảo tồn sự sống của mình cả. Một tổ chức với luật lệ khá tàn nhẫn. Chẳng ai biết tổ chức sẽ sử dụng những con người bị bán đó làm gì. Nhưng cái điều luật ghê rợn kia không làm khó được những kẻ tham sống sợ chết ngoài kia. Ngay đến cả nữ hoàng cũng là một trong số những kẻ mà hắn xem như là cặn bã đó. Một mụ đàn bà ham sống sợ chết, sẵn sàng bán mạng chính con gái của mình để đổi lấy sự an toàn trong chiếc lồng vàng xinh đẹp đầy cám dỗ. Tại sao lại là con gái mà không phải một kẻ thân cận nào khác ư? Ký kết được báo đen bảo vệ cả đời chính là giá trị từ chính con người mà bọn họ trao đổi. Những kẻ tầm thường ngoài kia chẳng có lấy một chút phân lượng đáng giá nào. Cho đến bước cuối cùng, con gái bà ta là thứ giá trị nhất. Mãi cho đến khi toàn bộ tổ chức bị gia tộc Louis tiêu diệt không còn một ai sống sót. thì điều luật kia cũng sẽ mãi không bao giờ thay đổi. Thế, nhân mã cũng là một người có giá trị lớn lao khi mà trở thành mục tiêu truy sát của Benedict, nhưng lại an toàn một cách khó tin. Vậy thì ai? Kẻ có giá trị ngang bằng con mồi của bọn họ kia? Là ai? Market sao? Market đánh đổi mạng sống của mình để bảo vệ em gái ư? Không đâu. Cô ấy hiện tại sớm đã chẳng còn vướng mắc gì nữa rồi. Một sát thủ máu lạnh sẽ không vì tình máu mủ mà làm như vậy đâu. Thế thì người dùng mạng để đổi lấy sự tồn tại cho người con gái kia? Là ai? Thiếu chủ, đến giờ rồi. Trong căn phòng có cửa sổ sát một bên lề đường nọ. Người con trai yêu Mỹ một tay buộc gọn mái tóc của chính mình. Khoác lên người bộ vest màu đen không mấy nổi bật. Ares chuyên chú đeo vào bao tay cũng một màu đen đơn giản xoay người bước đi. Ánh mắt chỉ mới vài tiếng trước còn chất chứa tuyệt vọng nay lại lạnh lẽo lạ thường. Hắn không buồn để ý gã đầu chọc nào đó đang cúi mình ở ngoài cửa. Chỉ khe khẽ ra lệnh. Chuẩn bị xe, trực tiếp đi gọi nhân mã đến cho ta. Cô ấy, sớm đã đi trước, găm thẳng người nhìn thiếu chủ nhà mình đang nhăn chặt hai đầu lông mày lại. Như không dám tin mà túm lấy cổ áo gã nâng lên. Đi trước, làm sao cô ấy biết được địa điểm chứ hả? Găm thề, hắn có thể thấy được ánh lửa bập bùng trong đôi mắt có chút mệt mỏi đó. Thiếu chủ của gã, đang tức giận sao? Chẳng phải nhân mã đã trở về với cậu rồi sao? Vì cái gì cậu còn bất an như vậy? Cái đó, tôi thật sự không rõ. Chỉ biết rằng đó là mệnh lệnh của lão gia. Nghiến răng đẩy ngã găm. Ares bừng bừng nộ khí một đường hướng thẳng đến phòng của cha mình. Không kiêng kỵ gì liền một đường đạp bay cánh cửa. Lúc này đám tay chân của ông ấy có gan cũng chẳng người nào dám tiến lên ngăn cản. Mà bên trong, lão gia lại một mực bình ổn chiếm trệ ngồi trên ghế dài. Nheo mắt nguy hiểm nhìn chòng chọc người con trai cũng cùng một thái độ như mình phía trước. Tới đây làm gì? Chẳng phải con nên đi rồi sao? Nên nhớ rằng 12 giờ chính là thời gian mà xích quỷ giao dịch với gia tộc Louis. Hiện tại đã là 11 giờ 30 phút. Ông ra lệnh cho cô ấy đi đâu? Nghiêng người chậm rãi đứng lên. Đôi tay hời hợt đút nhẹ vào trong túi quần của mình. Phong thái toát ra trên người lão đại lúc này ngoài sự oai nghiêm của một vị vương giả ra thì còn có sự nghiêm nghị trầm ổn của một con hổ ra đời. Nhiều năm ngụp lặn trong thế giới ngầm, đi đến nơi cô ta cần đến. Điên cuồng giương súng hướng tấm bình phong phía sau lưng cha mình giã nát. Ares nháy mắt giận dữ một đường hướng ông mà phóng tới. Khẩu súng được hắn xoay tròn trong lòng bàn tay cho đến khi nắm được nòng súng. Còn báng súng lại hướng vào cha mình từng đợt tấn công liên hồi. Tại sao ông làm vậy? Tại sao lại muốn kéo cô ấy ra khỏi tôi? Tại sao hả? Xoay người tránh thoát khỏi báng súng. Lão đại sau đó liền tự trách bản thân quá bất cần chẳng hề để ý đến đầu gối của Ares cũng đang mạnh mẽ húc lên. Chỉ kịp dùng tay mà chặn hờ lấy nó. Dưới sự tập kích cuồng loạn không ngừng của con trai mình. Lão đại cuối cùng cũng ăn đau mà ngã xuống. Vậy con nghĩ lừa dối cô ta. Khiến cô ta chấp nhận thua thiên bình thì cô ta sẽ từ bỏ sao? Ánh mắt đó sẽ chẳng bao giờ nhìn vào con đâu. Ares, cho dù là vậy, thì hắn cũng sẽ tự cho mình một lý do để ở bên cạnh người con gái đó. Nếu như cô ấy buông tha cái suy nghĩ đang lung lay trực chờ sụp đổ kia, hắn sẽ mất cô mãi mãi. Chỉ cần thiên bình xuất hiện, mọi thứ mà hắn cố gắng sẽ hoàn toàn tan biến. Mẹ kiếp, hắn thà chịu đựng chứ không để vuột mất cô ấy. Không bao giờ. Ta có thể kiếm cho con hàng trăm hàng ngàn cô gái như thế. Từ bỏ đi, trở lại là con trước kia. Ares, tình yêu có thể hủy hoại một con người. Nó có thể là màu hồng sặc sỡ. Nhưng khi hạnh phúc qua đi, bi kịch sẽ ở lại. Dùng chính gam màu xám xịt ghê tởm nhất mà phá nát mọi thứ. Chẳng phải tôi từng nói với ông, nếu không là cô ấy, thì không thể là ai khác sao? Cách chương.